ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, giấy hôn thú. Bởi vì Thẩm Miên cùng Hạ Tình không có tham gia tuyên truyền. Bọn họ hai cái tài khoản thượng fan thẳng đến dự bán kỳ qua đi cũng không biết một phủng việc. Vặt vãnh tin tức, Văn Tinh nhà xuất bản tuy rằng tiếc nuối không có cọ đến hai vị danh khí. Nhưng là một phủng việc vặt vãnh dự bán kỳ sau doanh số đã làm Hải Vi tiểu tổ thực vừa lòng kỳ. Thật tiểu tổ thành viên làm trưởng bối. Cũng thực có thể lý giải Thẩm Viện trưởng cùng Hoàng Thái Tử Điện Hạ ý tưởng. Bảo hộ ấu tể là gia trưởng đều sẽ làm sự tình. Một phủng việc vặt vãnh trước mắt doanh số. Đã có thể nói là Văn Tinh nhà xuất bản thượng nửa năm xu thế tốt nhất một quyển. Kế tiếp doanh số vẫn cứ sẽ đi cao, quyển sách này tuy rằng có thần bí viên đề cử. Nhưng là định vị cũng không phải ấu long sách báo, mà là chữa khỏi hướng tùy bút. Đánh ra tuyên truyền ngữ là cùng hết thảy dương quang sán lạn tương ngộ, dự bán kỳ kết thúc. Một phủng việc vặt vãnh ở các kể chuyện cửa hàng bán ra. Bởi vì ở trên Tinh Võng doanh số thực hào, cho nên đại bộ phận hiệu sách đều lựa chọn đem thư đặt ở bán chạy thư trên kệ sách. Tuyên truyền ngữ vẫn cứ lấy chữa khỏi ấm áp là chủ, khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế thời đại. Long tộc nhóm sinh hoạt tuy rằng tương đối giàu có, nhưng là vẫn cứ bận rộn. Chữa khỏi cùng nhẹ nhàng khôi hài luôn là có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Long tộc nhóm dùng khó được thời gian ước hẹn dạo thư viện. Thấy một phủng việc vặt vãnh tuyên truyền poster liền nhịn không được dừng lại. Bước chân. Duỗi tay bắt lấy một quyển lam hồng nhạt thư, xinh đẹp bìa mặt luôn là có thể làm long tộc ở vạn thư. Tùng Trung liếc mắt một cái thấy, bắt được tay mở ra nội trang. Trước thấy câu nói duyên dáng tiểu thơ, ít ỏi vài câu, đại não còn không có phản ứng ra ý nghĩa. Ý cảnh cũng đã tới trước, nội trang tặng thơ. Vườn trồng trọt có một bụi hoa ngươi gần nhất nàng liền khai hoa bên có một thân cây ngươi một đường. Quả ấn liền sàn sạt vang lên tới ngươi đi ngang qua hoa có hương thơm đi ngang qua thụ có xanh cùng. Hết thảy ánh mặt trời đều tương ngộ vốn dĩ chỉ là tùy tay vừa lật long tộc nhịn không được nâng lên. Thư, ở chung quanh tìm địa phương ngồi xuống. Thổi hiệu sách khí lạnh. Hưởng thụ thuộc về chính mình một đoạn thời gian. Một phủng việc vặt vãnh thật là việc vặt vãnh. Ba lượng kiện, phảng phất có cái cô nương ngồi ở chính mình bên người. Mỉm cười nói chính mình hôm nay lại gặp cái gì chuyện thú vị, bảo thạch long ấu tể cái đuôi tiêm rớt. Một khối tinh thứ, bị tuổi nhỏ tiểu long nhãi con coi như bảo tàng cất chứa lên. Nói là phải làm đồ gia truyền. Tinh linh long ấu tể vừa cảm giác trung ra một cây 2 mét cao thực vật. Ngày hôm sau đã bị gió thổi chặt đứt. Triều tịch long tiểu long nhãi con nửa đêm trộm dùng băng dán bọc lên. Kết quả bị đi ngang qua ban long ấu tể đâm hỏng rồi. Có chuyện xưa còn có tranh minh họa. Xem xong văn tự là có thể nhìn đến cùng cảnh tượng đối ứng hình ảnh. Triều tịch long một bên mạo bạch hơi một bên viết nhật ký. Viết xong này một hàng. Thượng một hàng tự đã hồ. Phía sau đứng một con kim màu xanh lục tiểu long nhãi con. Cầm khăn lông bất đắc dĩ mà xoa triều tịch long. Xem đến người đọc nhịn không được bật cười. Một tờ xem xong liền bay nhanh phiên đến trang sau. Gấp không chờ nổi mà muốn biết nhà này nho nhỏ dục ấu viện còn sẽ phát sinh cái gì thú sự, thậm chí. Phiên đến cuối cùng một tờ. Phát hiện văn chương nội dung dừng ở đây. Cuối cùng một tờ là kết thúc tranh minh họa. Người đọc đi phía trước phiên vài trang. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn thư. Ta còn không có xem nhiều ít đâu. Như thế nào liền không có. Chưa đã thèm người đọc phiên hồi đệ nhất trang. Tìm được tác giả tin tức. Thượng Tinh Võng tìm tòi tác giả còn có kia mấy quyển thư. Một phủng việc vặt vãnh phong cách. Quá làm cho bọn họ thoải mái. Loại này tiểu việc vặt vãnh hợp tập. Thực thích hợp xùy ở trên người. Bình thường phiên muộn hoặc là thư hoang thời điểm lấy ra tới phiên một hai trang. Không đầu không đuôi cũng có thể xem đến vô cùng cao hứng. Sau đó tìm tòi ra tới tin tức làm các đọc. Giả thực thất vọng tác giả Tinh Phỉ chỉ có này một quyển sách, các độc giả hơi chút ở giao diện. Thượng lật xem, kinh ngạc phát hiện tác giả nhập vây quá tân tinh yêu cầu bản thảo. Từ từ, Nhập Vây Tân Tinh yêu cầu bản thảo. Kia không phải chính là cái tiểu long nhãi con. Một cái tiểu long nhãi con có thể viết ra quyển sách này. Các độc giả, xem chúng ta phát hiện cái gì bảo tàng. Trước mua, trở về sau chúng ta chính là nhìn đại thần lớn lên long, hơn nữa lấy quá tân tinh thưởng. Gọi là tinh phỉ tiểu long nhãi con. Có điểm quen tai, ở trên tinh võng hơi chút lục soát một chút. Phát hiện này chỉ tiểu long nhãi con, thuộc sở hữu với Khải Minh Dục Ấu Viện. Mà bọn họ cảm thấy quen tai nguyên nhân là Hoàng Thái Tử Điện Hạ hiện ở tại Khải Minh Dục Ấu Viện. Theo Khải Minh Dục Ấu Viện, bọn họ lại phát hiện nhà này viện trưởng là mắt mèo phát sóng trực tiếp nhất hồng chủ bá chi nhất. Xuất phát từ đối tinh phỉ tò mò, có bộ phận người đọc mở ra mắt mèo phát sóng trực tiếp Dục Ấu Viện ghi hình tổ. Chọn bìa mặt có tinh phỉ lục rời ra thủy xem càng mê mẩn. Hôm nay thu hoạch một cái bảo tàng tác giả, còn thu hoạch một đám siêu cấp đại khả ái. Hôm nay liền cùng nhất sán lạn nhưng nhất ôn nhu dương quang tương ngộ. Tinh phỉ ra thư chuyện này, Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp khách quen cùng các fan cư nhiên là cuối cùng một đợt biết. Đến, Thẩm Miên hoa 2 ngày thời gian thích ứng Hoàng đế bệ hạ cùng thân vương điện hạ tồn tại. Mới ở mỗi tháng phát sóng trực tiếp khi lớn lên thúc giục hạ khai phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp một khai, quan khán con số còn tạp vài giây mới bình thường đổi mới, đảo mắt thời gian liền nhảy tới mấy ngàn vạn. Thẩm Miên không nghĩ tới bọn họ như vậy nhiệt tình, hơi hơi ngẩn ra một chút. Hôm nay cũng không phải tiết ngày nghỉ hoặc là cuối tuần, như thế nào tới nhanh như vậy? Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới vượt qua tạp đốn, liền phiến làn đạn liền soát lên. Nam Sơn Hạ, viện trưởng vì cái gì không nói chúng ta tinh phỉ ra thư? Bỏ lỡ dự bán kỳ chúng ta bên này cửa hàng thật đã không có. Một quyển sách, ta còn là ở hiệu sách nhìn đến. Ánh mắt đầu tiên đã bị bìa mặt hấp dẫn. Nhan sắc siêu cấp mộng ảo. Tùy tiện bắt lấy tới phiên một chút liền nhìn đến tinh phỉ tên. Gương, phía trước. Ta cũng là, hiệu sách nhìn đến, ngay từ đầu còn tưởng rằng trọng danh. Kết quả nhìn trong chốc lát phát hiện đây là chúng ta Khải Minh ra tiểu long nhãi con. May mắn ta thấy liền mua. Viết đến siêu cấp hảo A. Tranh minh họa thực mỹ. Lư Nam Nam, đúng vậy. Viện trưởng như thế nào không nói. Ta tâm can tinh phỉ. Ta phải cho tinh phỉ hướng doanh số. Thẩm Miên, ngoặc kép. Hắn sợ chính là hướng doanh số ngày thường phòng phát sóng trực tiếp tặng lễ vật long tộc liên. Không ít, phía trước tham gia hoạt động, cũng có rất nhiều fan vì hướng bảng tạp lễ vật. Thẩm Miên nhẹ nhàng mang lên môn. Là nói một phủng việc vặt vãnh sao? Quyển sách này kỳ thật là tinh phỉ nhật ký, mất tích lộ. Ta mua được, ta không có việc gì liền sẽ trở mình một fan. Nhìn vài biến, viện trưởng thật quá đáng Hẳn là sớm một chút nói cho chúng ta biết. Nghe thuyền thuyền, chúng ta cũng hảo tưởng duy trì tinh phỉ a. Đây chính là chúng ta tinh phỉ đệ nhất quyển sách. Thẩm Miên đôi mắt một rũ. Nhìn về phía trí não màn ảnh. Ta hy vọng có một ngày. Ta tiểu long nhãi con không bởi vì ta bị nhắc tới. Tinh phỉ hy vọng có một ngày. Sở hữu đối nàng tác phẩm khen ngợi đều không phải bởi vì nàng kêu tinh phỉ. Thẩm Miên. Các ngươi tiểu cô nương làm ta và các ngươi nói, phát hiện chính mình thích thư là thích lòng viết, không phải thực kinh hỉ sự tình sao? Hoàng thái tử viện trưởng, không mua được liền một chút cũng không kinh hỉ a. Thẩm Miên, ngoặc kép, Thẩm viện trưởng xoay đầu, làm bộ không nhìn thấy này làn đạn, hôm nay buổi sáng làm bữa sáng. Thẩm Miên đổi đề tài vào phòng, bếp lại không chạy nhanh làm bữa sáng. Hoàng đế bệ hạ nên mang theo một cái Dục Ấu Viện điểm cơm hộp, hắn cùng thân vương điện hạ đều sẽ không làm bữa sáng, nhưng là lại không bằng lòng Thẩm Miên làm tốt mấy chỉ long bữa sáng. Cho nên mang theo tiểu long nhãi con kêu cơm hộp, hoàng đế bệ hạ chấp nhất dinh dưỡng cơm. Thế cho nên cơm hộp đều là một cổ dinh dưỡng tể vị. Thực thanh đạm. Ăn đến tiểu long nhãi con nhóm uể oải, Thẩm Miên thừa dịp hạ tỉnh mang theo kia 2 vị đi siêu thị. Cấp tiểu long nhãi con mua món đồ chơi. Tính toán trước làm một ít xứng đồ ăn. Cấp Tiểu Long nhãi con nhóm thay đổi khẩu vị. Hạ Tình hống đi hoàng đế cùng thân vương thời điểm, còn cố ý gửi tin tức cấp Thẩm Miên. Miễn cho bọn họ trở về thời điểm Thẩm Miên không kịp quan phát sóng trực tiếp, Thẩm Miên nhìn mắt. Trí não, Hạ Tình còn không có gửi tin tức cho hắn. Bọn họ đi ra ngoài cũng không bao lâu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Vì thế thuận tay đem Trí não đặt ở một bên. Cầm một hộp long phí thảo ra tới, Tiệp An hai ngày này bị uy rất nhiều khoáng thạch phấn. Có điểm thượng hòa, Thẩm Miên cố ý ép mấy chén long phí thảo nước. Máy ép nước ong ong thanh âm phủ qua Trí não chấn động thanh âm, qua không đến 5 phút. Phòng bếp cửa vang lên thân vương điện hạ thanh âm. Tiểu Miên Miên, ta cho ngươi mua mấy bộ quần áo. Mau ra đây thử xem. Ngay sau đó vang lên hoàng đế bệ hạ tiếng nói. Người đem giấy hôn thú cho ta xem, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn vừa quay đầu lại. Phát hiện Hạ Tình hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Hạ Tình tới cửa thời điểm liền cấp Thẩm Miên đã phát. Tin tức. Hắn vốn dĩ cho rằng trở về thời điểm Thẩm Miên phát sóng trực tiếp nên đóng. Bất quá liệu lý trên đài bị cái giá lên Trí não. Hạ Tình biết. Phát sóng trực tiếp không quan. Hạ Tình. Ngoặc kép. Thẩm Miên. Ngoặc kép. Thẩm viện trưởng nhìn mắt Trí não. Trên màn hình cái gì đều không có làn đạn ngừng, phòng phát sóng trực tiếp khán giả tự hỏi cũng. Ngừng, ai ở dục ấu viện? Cái gì giấy hôn thú? Hết chương.